cảm thấy bản thân mình chắc chắn phải chết. Vì vậy, loại chú thuật này vô cùng khó giải. Trừ phi, người phá chú là người thạo nghề, hơn nữa am hiểu dùng độc, ngoài ra còn am hiểu tâm lý chiến đấu. Phải khiến người trúng chú tuyệt đối tin tưởng nàng, trải qua một loạt hướng dẫn của nàng, lúc đó mới có thể đạt được hiệu quả tương ứng. Những triệu chứng gây ra bởi loại dược trí huyễn này rất giống với một loại độc cực phẩm, bề ngoài không thể phân biệt được. Vì vậy, Cổ Tích Tích mới cho rằng hai huynh đệ này đã trúng loại độc cực phẩm kia. Giải dược nàng ta thật ra cũng là một loại độc dược. Nếu như huynh đệ kia thật sự đã trúng loại độc cực phẩm này, lấy độc trị độc, vừa lúc có thể giải quyết hoàn toàn. Nhưng hai huynh đệ này đã trúng dược trí huyễn lâu như vậy. Dược tính đã mất, trên người bọn họ không còn độc tố gì nữa. Do đó, giải dược của Cổ Tích Tích lập tức trở thành độc dược, suýt nữa cướp mất mạng nhỏ của Vô Mộ Bạch. Mà Cổ Tích Cửu luôn luôn am hiểu chiến thuật tâm lý. Hơn nữa, độc thuật của nàng cũng rất kinh người. Ngay từ lúc ban đầu, nàng đã đoán ra được hai huynh đệ này có khả năng trúng phải chú thuật. Sau đó, nàng lại từng bước kiên nhẫn hỏi Vu Mộ Thanh mấy câu. Kỹ xảo hỏi ra vấn đề của nàng rất khéo. Cho dù Vu Mộ Thanh không nói lời nào, chỉ thông qua gật đầu và lắc đầu, nàng cũng có thể có được tin tức mà nàng muốn biết. Chờ đến khi Cổ Tích Tích bắt đầu chữa bệnh cho Vu Mộ Bạch, trong lòng nàng đã có kết luận, biết Cổ Tích Tích phải thua. Không phải lúc ấy nàng thấy chết không cứu, mà là những người này đều không tin nàng, hai người bệnh cũng không tin nàng. Để phá loại chú thuật này, bọn họ phải tín nhiệm nàng, vì thế Cổ Tích Cửu phải thờ ơ lạnh nhạt trước. Chờ đến khi Cổ Tích Tích thất bại, gần như giết chết Vô Mộ Bạch, khi tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, nàng mới kịp thời ra tay. Hành động của nàng không những gây sốc cho tất cả mọi người, còn giành được sự tín nhiệm chân chính của người bệnh. Lúc này, nàng mới có thể thành công. Nói điều này thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng để làm được thì lại rất khó. Chỉ cần tính toán sai một bước, nàng sẽ hoàn toàn thua. Cũng may, nàng thắng. Đương nhiên, nàng không giải thích chi tiết cho tất cả mọi người biết, chỉ nói thần bí một chút, khiến cho bọn họ vừa tin vào những lời nàng nói, nhưng lại vừa hoang mang. Quả nhiên, mọi người vừa nghe thấy như vậy thì đều ngây người, choáng váng, hoang mang. Và đương nhiên, bọn họ càng thêm bội phục Cổ Tích Cửu. Thế giới này thật sự có chú thuật sư, nhưng cực kỳ hiếm, cũng cực kỳ thần bí. Nhiều người không biết họ là ai. Bọn họ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay chính là một kích sấm sét, giáo huấn cho người một bài học đau đớn, khiến cho không người nào dám đối kháng với bọn họ. Bởi vì bọn họ quá thần bí, quá cường đại, chú thuật của bọn họ cũng gần như không có người nào có thể phá giải. Vì vậy, người trên đại lục này vừa kính trọng nhưng lại vừa sợ hãi chú thuật sư. Không ngờ, lần này Cổ Tích Cửu lại có thể nhẹ nhàng phá giải nó. Hơn nữa, còn là phá giải tử chú. Nàng là phế tài ở đâu? Quả thực chính là kỳ tài, muốn cầu cũng cầu không được. Kỳ tài như vậy, bất luận đến từ quốc gia nào đều sẽ được xem là khách quý, có cuộc sống giàu sang. Không ngờ, ở Phi Tinh Quốc lại bị xem giống như phế vật nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Thật là tội lỗi. Tuyền đế không nhịn được, nhìn thập nhị hoàng tử Dung Ngôn đang đứng bên cạnh. Ông vốn cảm thấy tiểu tử này có chút ủy khuất. Hiện tại, ông lại cảm thấy tiểu tử này không xứng với người ta. Tuy nhiên, nếu hôn sự này đã chỉ định nhiều năm như vậy, nàng cũng không thể đổi ý. Ông chỉ có thể suy nghĩ làm thế nào nhanh chóng để hai hài tử này thành thân, tránh những điều đáng tiếc sẽ xảy ra. Năm đó, bởi vì ông đã hành động chậm một bước nên đã mất La Tinh Lan. Vì thế lần này Tuyên Đế muốn nhanh chóng đưa ra quyết định, quay đầu hỏi Cố Tạ Thiên. Cố Ái Khanh, Tích Cửu năm nay đã 13 tuổi, đúng không? Cố Tạ Thiên thi lễ bẩm báo.

cũng trở nên tái nhợt, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm ở trong ống tay áo. Rõ ràng, hắn đã mua chuộc được lao đầu trong thiên lao mà thần không biết quỷ không hay chấm dứt hai người kia. Vì sao bọn họ vẫn còn sống? Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn, giống như đại nạn đang ở ngay trước mắt. Dự cảm của hắn không sai, bởi vì Lư Vương vừa đi lên đã dùng ánh mắt giống như chim ưng nhìn hắn chằm chằm. Ông ta buột miệng. Bệ hạ, giết chết Nghi Nghi nhà ta không phải người nào khác. Đó đúng là thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Mọi người ở đây đều giống như một con gà gỗ. Dung Ngôn ngẩn ngơ, tất nhiên hô to oan uổng. Nhưng lần này Lư Vương tới đây chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Các loại nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ hết. Mỗi một chứng cứ đều cực kỳ bất lợi đối với hắn. Những gì Dung Ngôn cố tình giấu giếm, lần lượt được nói ra. Ví dụ như những cuộc ân oán cá nhân của hắn. Nhà khoa hầu đã từng nhục mạ hắn ở trước mặt mọi người, bắt hắn chui qua đũng quần. Hắn say rượu nói thề, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết Dung Nghi, để đối phương biết được lợi hại. Ngay cả nhân chứng cũng có mặt bên cạnh để làm chứng cho những gì hắn đã nói. Bên cạnh đó, trên ban công cũng có một số đại thần trong triều chứng kiến chuyện đó. Vì thế Dung Ngôn muốn phản bác cũng không phản bác được. Đây là động cơ phạm tội thứ nhất. Thứ hai, tư tình của hắn và Cố Thiên Tình. Cố Thiên Tình gian díu với hắn. Nhưng có một ngày nàng ta ra cửa bị Dung Nghi đùa giỡn, suýt nữa đã bị chiếm đại tiện nghi. Mặc dù Dung Ngôn đuổi kịp, nhưng Dung Nghi không hề sợ hắn, thậm chí còn sờ soạng Cố Thiên Tình vài cái ở trước mặt mọi người, khiến Dung Ngôn vô cùng tức giận. Đây là động cơ phạm tội thứ hai, khiến Dung Ngôn hận Nhạc Hoa Hầu Dung Nghi và muốn giết hắn ta. Lúc ấy có gã sai vặt bên người Nhạc Hoa Hầu có thể làm chứng. Thứ ba, bởi vì Dung Ngôn có tư tình với Cố Thiên Tình, âm thầm thiết kế Cố Tích Cửu, muốn bí mật đưa nàng tới biệt viện của Dung Nghi, còn cố ý an bài người đứng ra làm chứng, nói nàng đi ra ngoài gặp Tình Lang. Không ngờ Cố Tích Cửu căn bản không đi, khiến cho kế hoạch vu oan cho nàng của Dung Ngôn không thể thành công. Những việc này có Bát Hoàng Tử, Hỗ Đại Nhân cùng với Cố Tích Cửu có thể làm chứng. Mặc dù bức thư lúc ấy Dung Ngôn để lại cho Cố Tích Cửu đã bị xé mất, nhưng lúc ấy Bát Hoàng Tử Dung Triệt đã nhìn thấy được, hơn nữa cũng nhận ra bút tích phía trên đúng thật là của Dung Ngôn. Lưu Vương rất có tài ăn nói, đưa hết nhân chứng vật chứng tới trước mặt Tuyên Đế, cuối cùng khóc lóc nói: Bệ hạ, thần biết nhi tử mình là một hỗn trướng đã từng vũ nhục thập nhị hoàng tử, nhưng không đáng chết, đúng không? Không ngờ thập nhị hoàng tử lại ghi hận trong lòng, âm thầm trù tính. Đầu tiên hắn đã phái ám vệ tới biệt viện ám sát con ta, sau đó mưu đồ vu oan ở trên người Cố Lục tiểu thư, muốn trừ bỏ Cố Lục tiểu thư. May mắn Cố Lục tiểu thư là người có đủ lý trí, căn bản không đi, lúc này mới khiến cho kế hoạch một hòn đá ném chết hai con chim của hắn thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền phái người vu hãm Cố Lục tiểu thư vụng trộm với người, còn gọi cả Hỗ Đại Nhân tới. Rõ ràng đó là một cái bẫy. Kế hoạch của hắn là khiến cho con ta và Cố Lục tiểu thư cùng nhau đồng quy vu tận. Như vậy, hắn vừa có thể loại bỏ được cái đinh trong mắt là Cố Lục tiểu thư, vừa có thể báo thù. Nếu không thì thật sự quá trùng hợp. Ngày mà hắn lừa Cố Lục tiểu thư đi tới biệt viện cũng là ngày mà nhi tử ta bị giết hại. Bệ hạ, con ta chết thật đáng thương. Thực sự đã bị người tính kế đến chết như vậy. Bệ hạ, nhất định ngài phải làm chủ cho lão thần. Một trận nước mắt, nước mũi tuôn ra, khiến cho Tuyên Đế đau đầu một trận. Tuyên Đế đành phải hỏi Dung Triệt và Cố Tích Cửu. Tích Cửu, thật sự Dung Ngôn có viết cho ngươi một phong thư như vậy? Triệt Nhi, con cũng nhìn thấy lá thư kia. Cố Tích Cửu giống như bị sốc bởi trận tướng tàn khốc kia, khuôn mặt nhỏ hơi tái.

Tuyên đế còn muốn nhân cơ hội bốn phía náo nhiệt ăn mừng một phen. Nhưng xảy ra một chuyện như vậy, ông không còn tâm tình gì nữa. Những gì Cố Thiên Tình gào lên trước khi đi dường như không gây phiền hà gì cho ông. Ông cũng không hỏi Cố Tích Cửu câu nào, còn an ủi nàng vài câu. Sau đó nói mấy lời với quần thần rồi bãi giá hồi cung. Cố Tích Cửu ngồi chung một xe ngựa với Cố Tạ Thiên trở về. Trên đường, Cố Tạ Thiên tràn đầy cảm xúc, cố gắng nói chuyện với nàng, kể lại một số ký ức thời thơ ấu của nàng. Tuy nhiên, ông tiếp xúc với nữ nhi này cực ít, những khoảnh khắc có thể nhớ lại nghèo nàn đến đáng thương. Nhưng dù sao, vẫn có vài ba khoảnh khắc chỉ có hai cha con mới biết được. Cố Tạ Thiên hình như có ý giống như vô tình hướng cuộc trò chuyện tới những khoảnh khắc đó. Cố Tích Cửu cười lạnh trong lòng. Xem ra Cố Tạ Thiên rốt cuộc vẫn nghi ngờ nàng, vì thế mới thử nàng như thế. May mắn là Cố Tích Cửu có được ký ức của nguyên chủ, và mặc dù tính tình nguyên chủ yếu đuối, nhưng trí nhớ lại thật sự không tệ. Vì thế Cố Tích Cửu cũng đối đáp rất lưu loát những nghi ngờ của Cố Tạ Thiên. Chưa xong, nàng ôm lấy cánh tay mình, nhìn thẳng vào Cố Tạ Thiên. Tướng quân đang nghi ngờ Tích Cửu sao? Cố Tạ Thiên bị nàng vạch trần một câu như vậy, có chút chật vật, thở dài. Tích Cửu, con thật sự thay đổi quá nhiều. Tích Cửu thờ ơ, nói. Chẳng lẽ tướng quân chưa từng nghe nói, khi con thỏ bị đoạn tuyệt đường lui, cũng có thể cắn chết người hay sao? Lúc này đã tới trước cửa phủ. Sau khi Cố Tích Cửu nói xong những lời này, nàng dứt khoát nhảy xuống xe ngựa trực tiếp chạy đi. Cố Tạ Thiên ảo não vỗ vỗ trán. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Sao ông có thể nghi ngờ nữ nhi của mình? Tiểu nha đầu bất quá đã bị buộc phải lộ ra bản tính thật sự của mình mà thôi. Rốt cuộc, năm đó mẫu thân của nàng cũng cực kỳ sắc sảo thông minh, không phải là người dễ dàng bị bắt nạt. Sao ông có thể nghi ngờ nàng thật sự đã bị quỷ bám vào người? Thật đúng là... Xem ra, bản thân ông thật sự đã bị ảnh hưởng bởi Cố Thiên Tình. Nhớ tới Cố Thiên Tình, ông lại trở nên tức giận. Cố Thiên Triều ở bên cạnh còn cố gắng nhờ ông nghĩ cách cứu người. Ông lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu hỗn trước kia gây ra chuyện bị ổi như vậy, còn trông cậy vào bản tướng quân đi cứu vớt nàng. Đồ mất mặt ấy nên chết trong nhà lao thì hơn. Rồi ông phát tay bỏ đi. Trong tướng quân phủ cũng nhận được tin dữ này. Lãnh Hương Ngọc giống như nghe thấy tiếng sấm, cực kỳ hoảng sợ. Khi Cố Tạ Thiên trở về, ông lập tức được nghênh đón bằng một loạt tiếng khóc than. Lãnh Hương Ngọc trực tiếp quỳ gối trước mặt Cố Tạ Thiên, cầu xin ông cứu nữ nhi của mình. Cố Tạ Thiên tức giận, một chân đá bà ta ra. Bà đã dạy ra được một nữ nhi tốt. Sao mẫu thân như bà có thể để nó gây ra chuyện mất mặt như vậy? Ông không quan tâm tới Lãnh Hương Ngọc kêu khóc, xoay người rời đi. Cố Thiên Triều nâng mẫu thân đang khóc lóc đứng dậy. Mẫu thân đừng khóc, hiện tại khóc lóc cũng vô dụng. Chúng ta nên nghĩ biện pháp cứu muội muội quan trọng hơn. Lãnh Hương Ngọc đã hoang mang lo sợ, khóc ròng, nói. Ta chỉ là một nữ nhân ở nhà, có thể có biện pháp gì? Cha ngươi vừa nhẫn tâm, vừa mặc kệ. Hai tử kia lại được nuông chiều từ bé. Hiện tại bị giam ở một nơi dơ bẩn như vậy, không biết có chịu nổi không? Có lạnh hay không? Có ăn nổi hay không? Rốt cuộc, đó vẫn là nữ nhi thân sinh của mình. Bà ta thật sự rất nhớ thương nàng ta. Cố Thiên Kiều thở dài, không đành lòng nói với mẫu thân mình. Việc này liên quan tới đại án mạng nhà Lư Vương gia. Lần này Cố Thiên Tình vào đó chịu tội chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ sẽ phải mất cái mạng nhỏ ở nơi đó. Hắn an ủi mẫu thân vài câu, nói phụ thân vì quá tức giận nên nói như vậy mà thôi. Cũng không thật sự mặc kệ, không quan tâm. Có lẽ lúc này phụ thân cũng đang nghĩ cách cứu người, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Có nhi tử an ủi như vậy, tâm trí Lãnh Hương Ngọc cũng dần dần ổn định lại. Cố Thiên Triều ra hiệu cho mọi người rút lui, sau đó bất chợt hỏi một câu. Mẫu thân, sự tình Thiên Tình và thập nhị hoàng tử có phải người sớm đã biết hay không? Sắc mặt Lãnh Hương Ngọc hơi đổi. Điều này... Cố Thiên Triều thở dài. Mẫu thân, chẳng lẽ người không còn tin nhi tử mình sao? Ta phải biết được toàn bộ chân tướng, lúc đó mới dễ dàng phán đoán một số chuyện. Như vậy mới có thể nghĩ cách cứu Thiên Tình. Lãnh Hương Ngọc nhìn nhi tử cao lớn tuấn lãng, vui mừng vì phát hiện ra nhi tử của mình rốt cuộc trưởng thành, có thể che mưa chắn gió cho mình. Bà ta tất nhiên không giấu giếm gì với nhi tử, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói hết sự tình từ đầu chí cuối. Bà ta nói rất chi tiết, Cố Thiên Triều chỉ lắng nghe, không nói một lời. Nhưng càng nghe, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Dần dần, con người trầm xuống. Cố Tích Cửu có vấn đề. Hắn lại hỏi tới một số vấn đề nhắm tới mục tiêu. Những vấn đề này đều chủ yếu nhằm vào Cố Tích Cửu. Lãnh Hương Ngọc cũng nói toàn bộ những gì mình biết. Ở trong cái nhà này, có lẽ người khác luôn bỏ qua hài tử kia. Nhưng Lãnh Hương Ngọc luôn lấy việc hành hạ hài tử kia làm niềm vui. Vì thế, tương đối hiểu biết tính nết thường ngày của hài tử kia. Hiện tại, bà ta cũng rất bối rối với sự biến hóa của Cố Tích Cửu. Một người bị khinh bỉ tới cực điểm, có khả năng sẽ bùng nổ, tính tình sẽ có biến đổi lớn. Nhưng tính tình của Tích Cửu biến đổi thật sự hơi quá lớn. Quả thực chính là hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Thậm chí khí độ quanh thân cũng khác. Cố Thiên Triều lạnh lùng nói một câu. Có lẽ hiện tại nàng đã không phải là nàng. Lãnh Hương Ngọc mở to hai mắt. Cái gì? Giọng nói của Cố Thiên Triều trầm trầm. Mẫu thân, có lẽ Cố Tích Cửu thật sự đã chết. Người hiện tại là mượn xác hoàn hồn. Lãnh Hương Ngọc ngây người. Không có khả năng, đúng không? Chẳng phải nghe nói mượn xác hoàn hồn rất khó hay sao? Linh hồn ngoại lai phải cực kỳ ăn khớp với thân thể mới có khả năng. Ta còn nghe nói, cho dù có linh hồn cường đại, thành công đoạt thể, nó cũng không chỉ huy được thân thể, đi lại đều phải nhảy bắn giống như cương thi. Rất dễ dàng phân biệt. Nhưng con xem, xấu như đầu kia, mỗi một cử động đều rất tự nhiên, biểu tình trên mặt cũng rất phong phú. Mượn xác hoàn hồn chỉ sợ là không đạt được hiệu quả này. Cố Thiên Triều xoa xoa ấn đường. Theo đạo lý thì đúng thật là như thế. Đây cũng là điều khiến nhi tử buồn bực. Có lẽ nàng đã dùng thuật biến thể để giả mạo người khác. Giả mạo xấu như đầu kia. Lãnh Hương Ngọc càng thêm ngốc. Thuật biến thể, đó chẳng phải là pháp thuật trong truyền thuyết sao? Chỉ có người nào tu luyện linh lực đến cấp bậc chí cao vô thượng mới có thể tùy ý biến hóa thân hình. Ngay cả ba đại tông chủ cũng chưa chắc có thể. Nếu hiện tại Cố Tích Cửu hiểu biết về nó, vậy nàng chính là tuyệt đại cao thủ. Cao thủ như vậy ẩn thân ở tướng quân phủ chúng ta, biến thành một xấu nha đầu để làm gì? Cố Thiên Triều thở dài. Hài Nhi cũng chỉ suy đoán thôi. Có lẽ đó là một đại ma đầu nào đó không muốn bại lộ thân phận trên đời. Vì vậy, hắn cố ý biến thân thành xấu nha đầu kia. Lãnh Hương Ngọc lắc đầu. Nương luôn cảm thấy suy đoán này của con không đáng tin cậy. Cố Thiên Triều cũng cảm thấy có chút không đáng tin lắm. Ánh mắt hắn hơi hơi chớp động, sau đó an ủi mẫu thân vài câu trước khi rời đi. Hắn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó thay một thân y phục dạ hành bỏ sát người, giống như một con mèo nhanh chóng di chuyển về phía sân Cố Tích Cửu. Hắn muốn đi thăm dò thật hư về xấu nha đầu kia. Linh lực của hắn không tệ, khinh công lại càng không tồi. Thần pháp giống như làn khói mờ nhạt lướt qua trên nóc nhà. Ngày thường hắn ra vào tướng quân phủ đều rất tự nhiên, căn bản sẽ không có người nào phát hiện. Nhưng lần này có chút kỳ lạ. Tối nay, hộ vệ tuần tra trong phủ đặc biệt rất nhiều. Hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ. Cố Thiên Triều còn chưa phi thân tới sân của cô Tích Cửu đã bị bọn họ phát hiện ra, hét lớn một tiếng. Người nào? Bọn họ ngay lập tức cấp tốc đuổi về phía hắn. Cố Thiên Triều tất nhiên quay đầu liền chạy. Hắn đã dùng tất cả hết sức lực, nhảy cao, cúi thấp, các loại pháp môn chạy trốn đều dùng ra hết. Đoán chừng phi khoảng 3 vòng tướng quân phủ, hắn rốt cuộc mới thoát khỏi truy binh, trở lại sân của mình. Hắn nhanh chóng thay quần áo ngủ, vừa mới thu dọn xong, phụ thân hắn là Cố Tạ Thiên đã hấp tấp tới cửa. Sau khi Cố Tạ Thiên vào cửa thì hai mắt bắt đầu đánh giá hắn, hỏi hắn có nhìn thấy thích khách xâm nhập hay không. Còn nói, hộ vệ truy đuổi thích khách tới nơi này của hắn thì không thấy tăm hơi. Mặc dù Cố Thiên Triều kinh hãi, nhưng không dám tiết lộ, liên tục lắc đầu nói mình không thấy. Cố Tạ Thiên cũng không tiếp tục ép hỏi hắn, chỉ giống như cố ý vô tình mà nói vài câu. Lần này Tiểu Cửu đã rất nổi bật, đoán chừng sẽ có nhiều người muốn tính kế nàng. Vì vậy, Lão Phu đã phái trọng binh tuần tra ở những vùng phụ cận sân của nàng, không để nàng xảy ra bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Lão Phu đã ra lệnh cho những tướng binh tuần tra đó, chỉ cần nhìn thấy người nào có bộ dạng khả nghi ở xung quanh sân Tiểu Cửu, tất cả đều giết chết không cần luận tội. Thiên Triều, vì phụ an bài như thế, con có muốn bổ sung gì không? Cố Thiên Triều biết, phụ thân hắn đang dùng lời nói để cảnh cáo hắn. Do đó, hắn không dám nói gì thêm, gượng cười và nói, phụ thân suy nghĩ rất chu đáo, Cửu Nhi thật sự là cần phải được bảo vệ. Cố Tạ Thiên vỗ vỗ vai hắn, thở dài, nói. Thiên Triều, các con đều là con cái của ta. Vi phụ hy vọng các con có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đừng tính kế sau lưng. Điều đó sẽ khiến trái tim lão phụ tan nát. Cố Thiên Triều ngần ngơ, chưa kịp nói câu nào, Cố Tạ Thiên đã xoay người rời đi. Cố Thiên Triều ở trong phòng mình băn khoăn một lát, biết bản thân mình không có cách nào để tra xét được Cố Tích Cửu nơi đó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi viết gì đó, triệu tập thanh điều chuyên dùng để liên lạc với sư môn. Thanh điều kia nuốt lá thư vào trong bụng, vỗ vỗ cánh, bay đi giống như tia chớp. Tốc độ của loài chim này cực nhanh, một ngày có thể bay qua ngàn dặm. Hắn tin tưởng phong thư hắn viết chỉ trong một ngày sẽ đến tay sư phụ. Đến lúc đó, sư môn sẽ phái cao thủ tới đây hàng yêu trừ ma. Nếu Cố Tích Cửu không phải mượn xác hoàn hồn thì tốt. Nếu phải, khẳng định sẽ bị cao thủ trong sư môn của hắn vạch trần. Đêm đã khuya, Cố Tích Cửu mãi vẫn không buồn ngủ. Nàng lăn qua lộn lại ở trên giường. Thương Khung Ngọc rốt cuộc không nhịn được. Ngươi là cái bánh nướng rán hay sao? Hôm nay rốt cuộc đã thắng, hưng phấn quá nên không ngủ được. Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi dậy. Hưng phấn cái gì? Ta đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ? Hiện tại ngươi chính là người nổi bật nhất. Lão hoàng đế kia cũng rất coi trọng ngươi. Lão cha tiện nghi kia của ngươi cũng bắt đầu đối xử tốt với ngươi. Ngày lành của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, có gì mà phải buồn phiền? Thương Khung Ngọc đã khôi phục hình dáng ban đầu ở trên cổ tay của Cố Tích Cửu. Đương nhiên nó vẫn ủy khuất thu liễm ánh sáng lại. Cố Tích Cửu hơi lắc đầu. Sự tình không đơn giản giống như ngươi nghĩ vậy. Cố Tạ Thiên sinh lòng nghi ngờ, vị hoàng đế kia chỉ sợ cũng sẽ động lòng nghi ngờ. Hiện tại có lẽ đang điều tra ở sau lưng ta. Thế nào? Ngươi sợ sao? Sợ á? Cố Tích Cửu cười khúc khích. Đời này của ta còn không biết sợ gọi là gì. Rất tốt, có khí phách. Thương Khung Ngọc khích lệ nàng. Đúng rồi, hiện tại ngươi xem như đã báo thù xong cho nguyên chủ. Có muốn dâng hương cầu nguyện, an ủi linh hồn nàng ấy trên trời có linh thiêng một chút hay không? Cố Tích Cửu nhướng mày. Nếu như nàng ấy có linh thiêng, tự nhiên sẽ nhìn thấy tất cả. Còn cần ta cúng bái, nói với nàng ấy nữa sao? Cần chứ. Thương Khung Ngọc nói. Chủ nhân, người tốt nhất nên cúng bái nàng ấy một chút. Như vậy nàng ấy mới có thể nhắm mắt. Người cũng có thể... Nói tới đây, nó bỗng nhiên dừng lại, không nói thêm gì nữa. Cố Tích Cửu nhạy cảm, nhận thấy được trong lời nói của nó có ẩn ý. Ta mới có thể cái gì? Người mới có thể... Mới có thể an tâm dùng thể xác này. Đây dù sao cũng là thân xác của nàng ấy. Nàng ấy chết ủy khuất như vậy, hiện tại ngươi đã báo thù giúp nàng ấy. An ủi nàng ấy một chút cũng không sai. Đúng là như thế. Cố Tích Cửu cũng rất dứt khoát, đơn giản nhảy xuống giường, lệnh cho thị nữ bên ngoài chuẩn bị đồ thắp hương. Thị nữ hiện tại làm việc rất có hiệu suất, rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong thời gian một chén trà nhỏ, các nàng đã chuẩn bị xong một bàn trái cây và những thứ cần thiết. Lúc này, ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ, gió lạnh phơ phất. Cố Tích Cửu đốt ba nén hương, cắm vào trong lư hương, sau đó sai người đốt tiền giấy, đứng ở nơi đó mặc niệm vài câu. Tiền giấy đang cháy ở trong chậu than, bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, cuốn những bụi khói của tiền giấy bay lên không trung. Sau đó bay mất không thấy. Thị nữ đang giúp nàng dâng hương hô nhỏ. Phu nhân hiển linh. Cố Tích Cửu không nói mình đang cúng bái ai. Vì vậy bọn thị nữ vẫn luôn cho rằng nàng đang cúng bái La Tinh Lam là phu nhân lúc trước của tướng quân. Cố Tích Cửu tất nhiên sẽ không giải thích gì. Nàng nhìn đống tro tàn bay lên không trung giống như một đám mây, trong lòng có chút cảm giác quái dị. Giống như nàng thật sự nhìn thấy nguyên chủ Cố Tích Cửu an tâm nhắm con ngươi lại, xoay người bay đi. Nàng quay trở lại trong phòng. Thương Khung Ngọc một lần nữa quay lại trên cổ tay của nàng, hào hứng hỏi. Chủ nhân, hiện tại ngươi có cảm giác gì? Có phải có cảm giác trên ngươi thoải mái hơn một chút hay không? Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động, nhắm mắt cảm ứng trên người một chút, phát hiện huyết mạch có chút trì trệ của mình dường như linh hoạt hơn rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra? Cố Tích Cửu nhìn về phía Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc khụ lên một tiếng. Trước đây, một chút oán khí của nguyên chủ vẫn luôn quanh quẩn ở trên người ngươi. Thân thể ngươi hơi cứng đơ là chuyện bình thường. Hiện tại, oán khí đã tiêu tan. Sự phù hợp giữa linh hồn ngươi và thân thể này sẽ cao hơn một chút. Thì ra là như thế. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, nàng dường như chợt nhớ tới điều gì. Ta phải đi tới lãnh cung của tứ hoàng tử để bắt độc trùng một lần nữa. Nàng làm một cái thủ thế, lập tức muốn thuấn di. Một lát sau, nàng mở to mắt, nghi ngờ nhìn xung quanh mình. Sao ta vẫn ở nơi này? Nàng thực sự không thể thuấn di thành công, vẫn ở trong khuê phòng của mình. Tình huống thế này chưa từng xảy ra trước đây. Cố Tích Cửu không tin, lại liên tiếp thi pháp vài lần. Kết quả. Tại sao lại như vậy? Cố Tích Cửu hiếm khi hoảng hốt. Nàng hỏi Thương Khung Ngọc. Vì sao thuật thuấn di của ta lại thất bại? Chẳng lẽ trong cơ thể này cần phải có oán khí mới có thể thi triển. Thương Khung Ngọc cũng không hiểu ra sao. Không thể, không có oán khí kia, ngươi sẽ càng linh hoạt hơn mới đúng. Có phải, ngươi đã quá mệt mỏi hay không? Hôm nay rốt cuộc ngươi quá bận rộn. Điều này có đúng không? Cố Tích Cửu chính là đại phu của chính mình.